Thế tử gia, chương 36, từ thiện, gocchuyenaudio.com. Tháng 2 trung chính là ngày yết bảng kỳ thi mùa xuân, bởi vì trong khoảng thời gian này trải qua quá nhiều việc một khắc cũng không thể nhàn, thế cho nên Tề Thư Chí liền không biết Lương Đông tham gia kỳ thi mùa xuân. Mấy ngày nay thời tiết rất ấm áp, Tề Thư Chí rốt cuộc được rảnh rỗi, Đường Lễ Chi cùng Phương Tranh cùng nhau đến nhà rủ hắn ra ngoài. Tề Thư Chí biết bọn họ là nghĩ như thế nào, ngày trước quốc công phủ phát sinh các loại biến cố, bọn họ đều giúp không được gì cũng không dám tới quấy rầy. Hiện tại rốt cuộc không sao, lại nhìn chính mình cả ngày chờ ở trong nhà, sợ hãi chính mình nghẹn hỏng rồi, vì thế tìm đến mình đi giải sầu. Đi chê y đường cái náo nhiệt, Tề Thư Chí suýt nữa bị người khác đem giày đạp rơi. Tại trong đám người ra một thân mồ hôi, Tề Thư Chí vội vàng chạy trốn tới một cái chỗ rẽ, nghĩ mà sợ nói. Hôm nay là cái gì ngày? Như thế nào chê y đường nhiều người như vậy? Hôm nay là kỳ thi mùa xuân yết bảng, trước mắt vẫn là mùa xuân, Đường Lễ Chi sớm liền đem chiếc phiến cầm ở trong tay, phong tao lắc đến lắc đi, Lương Đông người kia lá gan quá nhỏ, không dám tự mình đến nhìn bảng, cho nên chỉ có chúng ta tới thay hắn nhìn một chút. Phương Tranh cũng lắc đầu nói, chớ nhìn hắn bình thường một bộ dáng vẻ trời sụp xuống đều không sốt ruột, không thể tưởng được cũng có loại thời điểm khẩn trương này. Gần nhất việc nhiều lắm, lại quên mất Lương Huynh đã muốn tham gia kỳ thi mùa xuân. Tề Thư Chí buồn bã cười, nói, ta cảm thấy Lương Huynh hẳn không phải là sợ hãi. Nga, nói như thế nào, trung nhân đương nhiên sẽ có người đi đến nhà báo tin vui, làm gì tới đây xem hoàng bảng để một thân mồ hôi đâu. Lúc này đằng trước có người đang kêu, yết bảng, Đường Lễ Chi lập tức một tay kéo Tề Thư Chí, một tay kéo Phương Tranh, gấp bắt đầu đi phía trước chen. Khổ nỗi người tiến đến nhìn bảng thật sự nhiều lắm, chen lấn nửa ngày không chỉ không có tới gần hoàng bảng, ngược lại càng ngày càng xa. Ba người chen quần áo không chỉnh tề, búi tóc đều muốn rối loạn, Tề Thư Chí bỗng nhiên cái khó lo cái khôn ở trong đám người hô to một tiếng, hội nguyên là ai? Hội nguyên tên gọi là gì? Lúc này đằng trước liền có người hô, Lương Đông, hội nguyên gọi Lương Đông, trong đám người oanh một tiếng, đều suy nghĩ cái này Lương Đông những người. Chỉ có những kia người kinh thành sĩ mới biết được Lương Đông chính là năm trước kinh thành thi hương giải nguyên. Đây chính là cái khó được một kiện đại hỷ sự a, năm nay hội nguyên thế nhưng là người kinh thành sĩ. Phải biết từ khai quốc tới nay nhiều năm như vậy, hàng năm hội nguyên trạng nguyên đều là giang chiết kia một vùng. Không có biện pháp, chỗ kia từ xưa đến nay ra không biết bao nhiêu văn hào, chỉnh thể bầu không khí ở đằng kia đâu. Có một năm thậm chí xuất hiện thi hội trước 10 có 9 tên đều là người chỗ kia. Trong đám người nói nhao nhao ồn ào, mỗi người đều nghĩ chiêm ngưỡng vị tướng kia toàn thể giang chiết cử nhân đều đặt ở dưới thân dũng sĩ. Thời điểm Tề Thư Chí ba người nghe được hội nguyên là Lương Đông, Đường Lễ Chi hưng phấn vỗ đùi, nói. Thật giỏi a, lợi hại, người chung quanh lập tức đồng loạt quay đầu nhìn hắn, cho rằng hắn chính là Lương Đông, dồn dập hướng tới hắn vọt tới. Đường Lễ Chi hoảng sợ vạn phần, lập tức hô to. Ta không phải Lương Đông, ta không phải Lương Đông. Khổ nỗi âm thanh một mình hắn làm sao có thể cùng đám. gocchuyenaudio.com, người ca yêu ta siết động đám đông so sánh, liên quan Tề Thư Chí Phương Tranh đều bị chen ngã trái ngã phải. Tề Thư Chí lại vội nhanh trí, chỉ vào bên cạnh tửu lâu lầu hai hô to. Y dài, có người thắt cổ, lời này lập tức liền hấp dẫn chú ý vài người, có mấy người quay đầu hướng Tề Thư Chí chỉ phương hướng nhìn lại. Nhưng hiệu quả cũng không phải quá rõ ràng, chỉ hấp dẫn một tiểu bộ phận người chú ý. Lúc này Phương Tranh cũng đi theo hô lớn, vị kia cô nương xinh đẹp, ngươi làm gì muốn cởi hết quần áo bên chê y treo a? Lời vừa nói ra lập tức hiệu quả rõ rệt, ở đây nam nữ già trẻ không có gì là không bị lừa, cũng mặc kệ cái gì hội nguyên sẽ không nguyên, dồn dập quay đầu đi tìm vị kia thắt cổ còn cô gái xinh đẹp cởi quần áo. Tề Thư Chí ba người nhân cơ hội vội vàng lao ra đám người, Tề Thư Chí đưa tay đỡ búi tóc nói. Thật là đáng sợ, Đường Lễ Chi nói, đáng sợ hơn là mỗi 3 năm liền có như vậy một lần. Phương Tranh cũng nói, còn tốt ta không tham gia kỳ thi mùa xuân, nếu không. Nếu không cái gì, Đường Lễ Chi tức giận nói, người có bản lĩnh trước tham gia thi hương lại nói, và người đi Lương Đông gia chỉ có một tiểu viện tử. Trong sân có tam gian phòng ở, một gian chủ phòng ngủ, một gian thứ nằm cùng với một gian phòng bếp. Phụ thân của Lương Đông là cái thủ nghệ nhân, toàn gia đều trung thực, cũng không hiểu được như thế nào sinh ra Lương Đông như vậy cái cả người đều là tâm nhãn nhi tử. Ba người liên hợp đến cửa, liền thấy Lương Đông đang ở sân trong pha trà, thấy bọn họ đến liền cười, yêu tới thật đúng lúc vừa ngâm trà ngon. Tề Thư Chí ba người im lặng không lên tiếng ngồi xuống, đều là vẻ mặt trầm thống cộng thêm muốn nói lại thôi. Lương Đông phụ thân gặp cái này ba quý công tử đều cái này biểu tình, lập tức liền hoảng sợ, ai nha yết bảng sao? Nhà ta tiểu đông tử có thể lên bảng. Đường Lễ Chi thở dài, ai? Bá phụ, Phương Tranh nói, nếu không ta thỉnh cái đại phu đến đây đi. Lương phụ càng hoảng sợ, hào hào thỉnh đại phu làm gì? Chủ yếu là sợ ngài nghe được tin tức sau chịu không nổi. Tề Thư Chí nói, có đại phu ở đây, cũng có thể kịp thời cứu ngươi. Lương phụ nét mặt già nua, song song, tiểu đông tử nhất định là không lên bảng. Lương Đông khí chảo cái chén liền muốn đập cho ta thật dễ nói chuyện, lại gạt ta cha xem ta như thế nào dọn dẹp các ngươi. A ha ha ha ha ha, ba người cười ha hà. Tề Thư Chí nói, Lương Đông ngươi rốt cuộc được đền bù mong muốn, có thể đi Trương gia xin cưới. Lương Đông sừng sốt, Đường Lễ Chi nói, hội nguyên a, nếu lại trung trạng nguyên, ngươi chính là đại tam nguyên. Thật sự, Lương phụ nháy mắt ca yêu ta siết động nét mặt già nua đỏ bừng, quá tốt tổ tông phù hộ a. Nhìn Lương phụ ca yêu ta siết động, Tề Thư Chí bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đại Chu người đọc sách đậu tiến sĩ ngày sau thăng quan tiến tước, bọn họ biết cảm tạ tổ tông, cảm tạ phụ mẫu lão sư, thậm chí cảm tạ chính mình, nhưng từ trước đến nay không biết cảm tạ triều đình, cảm tạ hoàng đế. Bởi vì bọn họ cảm thấy đây hết thảy đều là chính mình hơn 10 năm gian khổ học tập khổ đọc đổi lấy, cùng triều đình hoàng đế không có quan hệ nào. Cho nên không ít người vào quan trường, không ra sức vì nước mà là nghĩ biện pháp thu liễm tiền tài vì chính mình, vì gia tộc mưu kế lợi. Người đang nghĩ cái gì? Lương Đông nhỏ giọng hỏi. Tề Thư Chí cười nói, không có gì, chúc mừng ngươi nha, Lương Đông, gocchuyenaudio.com, nói, nếu Trung hội nguyên coi như là bước vào quan trường, không biết công gia có cái gì được nhắc nhở tại hạ. Tề Thư Chí nhìn hắn, nói, không có gì có thể nhắc nhở, chỉ có một câu nhắc nhở, ngày sau vào quan trường ta với ngươi liền không phải là huynh đệ. Lương Đông sừng sốt nghĩ tới mấy ngày nay Tề gia phát sinh sự tình tuy không thể hiểu nhưng là có chút hiểu ra. Liền nhẹ nhàng than thở một tiếng, nói. Chỉ cần trong lòng còn lấy lẫn nhau làm huynh đệ, liền là huynh đệ. Chỉ chốc lát sau người báo tin vui đến, sân nho nhỏ Lương gia lập tức náo nhiệt hơn. Đường Lễ Chi biết tình huống Lương Đông gia, không đợi người Lương gia phản ứng, liền tiến lên thường người báo tin vui, phái bọn họ đi. Lương phụ thích toàn thân mê man, Đường Lễ Chi liền cười nói. Ta nói đi, muốn thỉnh đại phu, các ngươi nhìn bá phụ nghe được tin tức này có phải hay không có điểm chịu không nổi. Lương Đông đối Tề Thư Chí nói. Hôm nay nhất định phải lưu lại ăn cơm, lần trước trung giải nguyên ngươi trước hết đi, hôm nay vô luận như thế nào đều không có thể đi. Tề Thư Chí gật đầu đáp ứng, đi, hôm nay ăn cơm lại đi. Lương phụ Lương mẫu ra ngoài chuẩn bị ra ngoài mua thức ăn, chính lúc này Cát Tường đến tiến sân liền nói. Công gia ngài ở chỗ này đâu? Tề Thư Chí hỏi, tìm ta làm cái gì? Mau trở về đi thôi công gia. Cát Tường nói, thiếu phu nhân sắp sinh. A, tất cả mọi người sừng sốt, Tề Thư Chí suốt sừng sốt một hồi lâu, lúc này mới phản ứng kịp một nổi lên, đối Lương Đông chắp tay nói. Cái này chờ lần sau có cơ hội, Lương Đông cười mắng, còn không mau đi, lần sau liền đi nhà ngươi ăn trăng tròn rượu, Tề Thư Chí mừng rỡ như điên, bỏ chạy thục mạng. Giang thị cái này mang thai quá không dễ dàng, mang thai trong lúc đó nhiều lần biến cố thiếu chút nữa đứa nhỏ này liền không bảo trụ. Hắn vội vàng trở về chạy, đứa nhỏ này sinh ra ý nghĩa trừ mình ra Tề gia rốt cuộc có huyết mạch mới. Trong sân đứng đầy người Tề Thư Chí một đường chạy vào sân, dưới chân không dừng trực tiếp liền muốn hướng trong phòng. Bị nha hoàn bà mụ ở cửa gắt gao kéo lấy công gia, ngài không thể đi vào a. Tề Thư Chí chỉ nghĩ đến kiếp trước chính mình giàu gì cũng là đã sinh đứa nhỏ, dựa vào chính mình kinh nghiệm nói không chừng cũng có thể giúp một tay, cho ta vào đi ta nhìn xem đại tàu. Lúc này mảnh sốc lên, Dương Thị từ bên trong đi ra, đối Tề Thư Chí nói. Ồn cái gì ầm ĩ, thân là nhất gia chi chủ ngươi đây là dáng vẻ gì? Tề Thư Chí vừa thấy Dương Thị liền kinh sợ, hắn bình tĩnh trở lại nói. Ta liền muốn nhìn xem tàu tử, nữ nhân sinh con ngươi đại nam nhân xem náo nhiệt gì? Dương Thị tức giận mắt trợn trắng, đừng ở bên ngoài ồn ào, ầm ĩ thích nhi phiền lòng. Là ta không đúng, Tề Thư Chí liên tục gật đầu ta không ầm ĩ. Dương Thị lại vào phòng, không có cách nào tham dự, Tề Thư Chí cảm giác có chút thất lạc. Cũng không nghe được thanh âm đại tẩu, chỉ có thể nghe Liễu Di Nương thường thường tại kêu dùng sức. Tề Thư Chí bối rối xoay quanh, nha hoàn cho hắn chuyển đến ghế dựa hắn căn bản không ngồi xuống. Nữ nhân sinh con chính là một đạo quỷ môn quan, nhất là Giang Thị, mang thai trong lúc đó vài lần động thai khí tôn đại phu đều nói cái này thai không phải rất tốt. Sau này Giang Thị vì đứa nhỏ cố nén bi thống, cố gắng ăn cơm uống thuốc dưỡng thai lúc sau mới tốt một chút. Tề Thư Chí chỉ hy vọng các nàng có thể mẫu tử bình an, nam hài nữ hài đều không. Góc chuyện audio.com, trọng yếu chỉ cần là đại ca huyết mạch là tốt rồi. Tề Thư Chí lúc trở lại vẫn chưa tới giữa trưa, vẫn chờ đến sắp chạng vạng, đứa nhỏ mới sinh ra. Hắn ở ngoài cửa nghe bên trong truyền ra một tiếng hài nhi tiếng khóc nỉ non, hắn liền cũng đi theo chảy nước mắt. Hạnh Nhi lao tới nói, là cái tiểu công tử, là cái tiểu công tử đâu. Tề Thư Chí vội chào nàng nói, đại tẩu đâu, đại tẩu thế nào, thiếu phu nhân cực kỳ mệt mỏi, tốt quá tốt. Tề Thư Chí tại chỗ xoay một vòng, thường, đều thường, ha ha ha, hắn vào phòng, trong phòng đầu còn đang bận, nhìn thấy hắn vào tới, Dương Thị nói. Người tại sao lại vào tới? Tề Thư Chí cười khan nói, ta nhìn xem cháu, Dương Thị cả cười một chút, nói, là cái trắng trẻo mập mạp nam tử hán, ngươi nhanh ôm một cái. Cái này Tề gia tiểu nam tử mềm mềm một đoàn, Tề Thư Chí thật cẩn thận ôm vào trong ngực nhìn một chút tâm đều muốn hòa tan. Chê y giường Giang Thị mồ hôi đầy người mỏi mệt cực kỳ, Liễu Di Nương cho nàng đút chén nước, Giang Thị nói. Công gia, Tề Thư Chí ôm đứa nhỏ đi qua, ta ở đây, đại tẩu. Giang Thị nhìn đứa nhỏ trong lòng hắn, lộ ra thần sắc vô hạn ôn nhu, đứa nhỏ tên gọi là gì? Từ Khiển, Tề Thư Chí nói, thiên hành thiện quân tử lấy không ngừng vươn lên. Đây là đại ca đặt tên cho đứa nhỏ, đại ca hy vọng đứa nhỏ này có thể trở thành một đỉnh thiên lập địa quân tử. Cách chương.